Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2153, chương 2154, phòng ba ác. Chiến Thiên huynh đệ, nguy cơ rồi, mau mau tỉnh lại. Long Vô Thương sắc mặt đại biến, đáng sợ kia hình ảnh, lại để cho hắn triệt để sợ thần, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Hắn suy nghĩ đến người đầu tiên tự là Thanh Lâm, hy vọng Thanh Lâm có thể nhanh chút ít tỉnh lại, bởi vì phía trước đã phát xanh, vậy cũng phố tràng diện, lại để cho hắn căn bản cũng không có lực lượng đi ngăn cản. Tinh thần bụi bậm mang tất cả tới còn dễ nói, mấu chốt là cái kia tinh không lô chỗ chấn động ra lực lượng. Long Vô Thương có thể kết luận, cái kia lực lượng một khi đánh úp lại, nhục thể của hắn cùng linh hồn, tất nhiên không chịu nổi hắn lực chi vạn nhất, trước tiên tự cũng muốn như cái kia tinh thần, hóa thành bụi vũ trụ cát bụi. Chiến Thiên huynh đệ, mau mau tỉnh dậy đi. Nói cách khác, ta và ngươi muốn triệt để nhắn nhủ ở chỗ này rồi. Long Vô Thương triệt để nóng nảy, càng thêm vội vàng kêu gọi Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm như trước ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, hướng trên đỉnh đầu lò lớn đạo ấn chậm rãi lơ lửng, cả người hoàn toàn không có muốn tỉnh lại ý tứ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, phía trước một mảnh kia tinh không đều băng đã diệt, hắc ám tĩnh mịch tinh không lập tức đã bị một mảnh hỗn độn chi quang chỗ thay thế. Hỗn độn chính là thiên địa sinh ra đời trước khi trạng thái, hỗn độn chi quang cũng là tràn đầy đáng sợ lực sát thương, tu sĩ tiến vào trong đó sẽ bị xé nát thân thể, chém chết thân thể mà vong. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, một mảnh kia không gian hỗn độn đang không ngừng mở rộng, những nơi đi qua như cầy đình quét huyệt, đem sở hữu tất cả đồ vật, sở hữu tất cả lực lượng toàn bộ hóa thành hư vô, bụi vũ trụ cát bụi cũng là không tồn tại rồi. Toàn bộ một phiến không gian, cao thấp thập phương, tất cả đều trở thành hỗn độn, trở về đã đến vũ trụ nguyên thủy nhất trạng thái. Long Vô Thương xem một hồi hãi hùng khiếp vía, phảng phất đã thấy được chính mình vận mệnh, tinh không lô chi lực một khi hàng lâm, hắn tất nhiên sẽ bị trước tiên chém chết. Mà một mảnh kia hỗn độn một khi khuếch tán đến tận đây, hắn tất nhiên sẽ cái gì đều lưu không dưới. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, không tự chủ được, Long Vô Thương trong miệng liền rút khí lạnh. Đối với đáng sợ kia hình ảnh, tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, cái kia tinh thể nứt vỡ về sau chỗ sinh ra bụi vũ trụ cát bụi đã đến, đó là một mảnh phong ba sóng biển, một mảnh trong gió lốc, tất cả đều là tinh thể mảnh vỡ, có như hồng hoang đại nhạc, có chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, lại tất cả đều ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, như là từng quả đạn pháo, sao sao sao sao mà đến. Chiến Thiên huynh đệ, mau mau tỉnh lại, Thanh Lâm như trước đang ở trong nhập định. Chiến Thiên không thể phóng một mình hắn lúc này mạo hiểm. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Long Vô Thương bên người, chừng 49 chuôi trường đao, đồng thời ra khỏi vỏ, mỗi một chuôi đều có mấy ngàn vạn trượng chiều dài đao mang. Mỗi một chuôi đều là như vậy rung động nhân tâm. Hô, chấm ngoặc kép, theo Long Vô Thương huy động cánh tay, cái kia 49 chuôi trường đao, lập tức tất cả đều dễ sai khiến gào thét xuất hiện. Xoay tròn lấy, chém về phía một mảnh kia bụi vũ trụ cát bụi phong bạo. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thanh thế to lớn chấn động, không dứt bên tai, bụi vũ trụ cát bụi hóa thành trong gió lốc, hoàn toàn bị Long Vô Thương mở ra một cái đường kính gần ngàn vạn trượng thông đạo. Sở hữu tất cả đánh tới hướng hai người bọn họ tinh thể mảnh vỡ đều bị cái kia trường đao chém vỡ. 49 chuôi trường đao chính là cổ đao tôn truyền thừa cực hạn. Hàm Ẩn đại diễn số lượng, giờ phút này bị Long Vô Thương không hề giữ lại thi triển đi ra. Uy danh to lớn làm cho người ta sợ hãi. Thật lâu về sau, một hồi phong bão rút cục đã trôi qua. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, dưới chân tinh thể, đã vỡ tan không thành bộ dáng. Tốt tại bọn họ đều là lông tóc không tổn hại. Thế nhưng mà Long Vô Thương lại một chút cao hứng cũng không có. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Tinh không lô mênh mông cuồn cuộn ra lực lượng, đã gần trong gang tấc. Chiến Thiên huynh đệ, tình thế nguy cấp, ta không cố được nhiều như vậy. Long Vô Thương không dám lãnh đạm, cũng không dám có chút chần chờ, trực tiếp nâng lên Thanh Lâm, dùng 49 chuôi trường đao mở đường, ngự không mà lên, muốn rút lui, tinh không lô về sau, còn có không gian hỗn độn. Long Vô Thương cho dù có cổ đao tôn truyền thừa, cũng là ngăn không được cái này lưỡng sóng phong ba. Hiện tại hắn lựa chọn duy nhất tựu là rút đi, nhưng lại không biết có thể hay không rút đi. Bá, chấm ngoặc kép, Long Vô Thương cùng Thanh Lâm, bị 49 chuôi trường đao vờn quanh lấy, nhanh chóng trong tinh không đi nhanh mà qua. Không thể không nói, Long Vô Thương đích thật là một cái xuất chúng chi nhân. Tốc độ của hắn, mau lẹ như tia chớp, đều nhanh nếu có thể vượt qua Thanh Lâm tốc độ. Thế nhưng mà Long Vô Thương tốc độ mặc dù nhanh, nhưng không cách nào nhanh đến qua cái kia tinh không lô chi lực cùng không gian hỗn độn lan tràn. Tốc độ không có qua bao lâu thời gian, hai đạo gió lớn sóng đã lại một lần nữa gần trong gang tấc. Ầm ầm á, chấm ngoặc kép, cây đình quét huyệt đồng dạng băng diệt chi âm, giống như là tại Long Vô Thương vang lên bên tai đồng dạng, lại để cho hắn lập tức chịu càng nóng nảy. Long Vô Thương biết nói, lúc này đây hắn sợ là khó có thể chạy thoát. Giống, trong miệng hắn phát ra một tiếng thét dài, đã trốn không thoát, tự dứt khoát không trốn. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương một trường đem Thanh Lâm đưa vào phía trước trong tinh không. Sau đó chính mình thì là thông suốt được quay người, 49 chuôi trường đao lập tức hợp nhất, hóa thành một thanh càng thêm đáng sợ chiều dài đao. Đối với đáng sợ kia phong ba tựu chém xuống, một vị tránh né, trốn chết, không phải là cổ đao tôn truyền nhân xứng đáng diễn xuất, đã không cách nào đào thoát, tựu dứt khoát oanh oanh liệt liệt chiến một hồi. Long Vô Thương trong miệng thét dài liên tục, trong tay uy danh to lớn chiều dài đao, không lưu tình chút nào chém dụng. Giờ này khắc này, Long Vô Thương có thể nói là cạn kiệt toàn lực, cho dù chết, cũng muốn cái chết oanh oanh liệt liệt, cái chết lại để cho người run rẩy. Phanh, chấm ngoặc kép, nhưng mà, 49 chuôi trường đao tạo thành thiên đao, vừa mới tiếp xúc đến một mảnh kia phong bạo, liền nhanh chóng tán loạn. Ngay sau đó, mà ngay cả 49 chuôi trường đao cũng là lập tức bị chấn nát, không còn sót lại chút gì. Cái gì? Điều này sao có thể? Long Vô Thương biến sắc, quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Cổ đao tôn truyền thừa, ở đằng kia một hồi phong bạo phía dưới, lộ ra là như vậy không chịu nổi một kích, lại để cho hắn lập tức đã là thất bại xong việc. Đảo mắt công phu mà thôi. Long Vô Thương trong nội tâm vô địch ý niệm rách nát rồi. Hắn tâm cao khí ngạo, xưa nay liền cho là mình là vô địch, thế nhưng mà phát sinh trước mắt hết thảy, lại làm cho hắn tuyệt vọng. Cổ đao tôn truyền thừa, không địch lại cái kia một trường phong ba. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, phong ba ác, âm thanh chấn toàn bộ một mảnh tinh không. Nhìn xem cái kia kỳ bí hủy diệt chi lực mênh mông cuồn cuộn phong ba. Long Vô Thương vẻ mặt thất lạc bỏ cuộc chiến đấu. Tùy ý hắn rơi tại trên người của mình, vĩnh viễn đều không muốn lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Bỗng dưng, một cái thanh âm quen thuộc tại Long Vô Thương vang lên bên tai. Long Vô Thương vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến Thanh Lâm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở thân thể của hắn bờ. Chiến Thiên huynh đệ, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm, lòng Vô Thương trong nội tâm vui vẻ, rồi lại nhanh chóng mất rơi xuống suy sụp. Ngươi không phải Cổ Đao Tôn, không cách nào hoàn toàn phát huy ra Cổ Đao Tôn truyền thừa uy lực. Tự nhiên không phải là cái này Trường Phong Ba đối thủ. Thanh Lâm rất biết đạo lòng Vô Thương trong nội tâm suy nghĩ. Cười nhạt một tiếng, đã là dẫn theo cổ áo của hắn tử, vỗ sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực, nhanh chóng ly khai nơi đây. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.